Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 814, 814, chương 814 đấu trường thượng ngươi chết ta sống. Bất quá là hai giáo khu học sinh đơn giản so đấu một hồi. Như thế nào sẽ bị thương hòa khí đâu. Bất quá lúc này chúng ta cũng là thấy rõ. Phượng cuồng giáo khu học sinh thật sự không bằng chúng ta cảnh thiên giáo khu, Vinh Kiệt. Ngươi vừa rồi tấu đến kia hai quyền. Chúng ta đều thấy rõ. So đấu là kết thúc. Nhưng cảnh thiên giáo khu học sinh lại không quên bỏ đá xuống giếng, liền tuấn tài một chương bị tấu. Hai quyền phát sưng mặt. Càng trướng càng hồng. Ẩn ẩn liền phải tức giận. Ca ca, nơi này là cảnh thiên giáo khu. Liền tính là ở phượng cuồng giáo khu. Cũng không thể làm sằng làm bậy, bọn họ huynh muội chỉ là tiểu quốc quyền thế. Có thể nào cùng này đó có quyền thế đại thế gia công tử ca tiểu thư so. Liền tuấn tài nhìn chằm chằm muội muội mặt. Từ nhỏ, Liên Linh Nhi mọi thứ đều thắng qua hắn cái này làm ca ca, thường xuyên đều là Liên Linh Nhi ở phía. Trước an bài, hắn liền tuấn tài cái gì đều không phải. Ngay cả phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ cùng bọn họ ra hợp tác. Phụ thân cũng là đem quan trọng nhiệm vụ giao cho Liên Linh Nhi. Mà không phải thân là con vợ cả Liên Tuấn Tài. Liên Tuấn Tài nghẹn hồi lâu. Nhưng hắn còn không bị chết xuẩn. Nhìn lướt qua, Vinh Kiệt. Không vui mà phá khai mọi người rời đi sân huấn luyện mà trải qua Cố Thanh nữ thần bên người. Liên Tuấn Tài thẹn thùng mà cúi đầu. Cố Thanh học muội, thực xin lỗi làm ngươi chế giễu, sẽ không? Học trưởng rất có dũng khí. Liên Thanh bình tĩnh mà hồi lấy một câu, lời này giống như là cái cục. Đá tạp vào Liên Tuấn Tài tâm hồ. Nữ thần thanh âm thực quạnh quẽ. Nhưng là nàng lời nói lại cho hắn cực đại ủng hộ, hắn Liên Tuấn Tài là so bất quá muội muội Liên. Linh Nhi, nhưng là ở trên đại lục cũng là danh thiên tài không phải. Cảm ơn Cố Thanh học muội. Học trưởng liền đi về trước. Liên Tuấn Tài là thật sự không mặt mũi lại dạo cảnh thiên giáo khu. Học viện, hắn là thật sợ chính mình một cái không nhịn xuống. Lại muốn tìm cảnh thiên giáo khu học sinh phiền toái. Ân, Liên Thanh hừ một tiếng. Xem như đáp lại Liên Tuấn Tài, Liên Linh Nhi theo sau đuổi kịp. Rời đi trước cũng cùng Liên Thanh chào hỏi. Cố Thanh học muội, ta cùng với huynh trưởng liền trước rời đi, ân. Liên Thanh như cũ là không giận không hòa mà đáp. Lại đến, nhìn huynh muội hai một trước một sau tránh ra. Liên Thanh khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên, huynh muội hai cái dấu giếm hiềm khích rất lớn. Đâu, này có lẽ có lợi cho Liên Thanh. Cố Thanh, Linh Nhi học tỷ đi rồi. Chúng ta đi đấu trường nhìn xem đi. Quả khế không nghĩ lại ở sân huấn luyện nhiều dừng lại, bởi vì trong sân học sinh, vẫn là một bộ tự cao bộ dáng đánh giá Liên Thanh ba người, Liên Thanh dung mạo tuyệt lệ. Dáng người bất phàm. Có rất nhiều người đều ở quan sát, như vậy cái vũ mị đa tình nữ tử, thực lực của nàng, cũng không ra sao, linh võ thượng tam đoạn, từ sân huấn luyện rời đi, quả khế kéo Liên Thanh, mấy ngày liền kiệt ở phía sau tiếp khách, chạy tới đấu trường mỗi ngày tam tràng so đấu, vây xem nhân số là từ lên sân khấu tuyển thủ quyết định, Liên Thanh mấy người đi vào đấu trường. Vừa lúc là hôm nay cuối cùng một hồi so đấu lửa nóng giai đoạn. Bất quá chung quanh cũng không có quá nhiều học sinh vây xem, phanh phanh phanh tương đương, loảng xoảng. Loảng xoảng tương đương, chiến đấu thập phần kịch liệt. Ngay cả quả khế đều nhìn ra được. Đấu trường thượng hai người đều là hạ tàn nhẫn tay. Như vậy đánh mới có ý tứ a. Quả khế xem đến kích động không thôi, Liên Thanh câu môi cười nhạt nói. Mấy ngày sau hai giáo khu so đấu tái, hình thức cũng liền cùng này không sai biệt lắm, đánh cái ngươi chết ta sống. Chậc chậc chậc, trận này xuống dưới, sức chiến đấu đều bị tước không ít tỷ. Hai giáo khu so đấu tái quy tắc là như thế nào? Mấy ngày liền kiệt lo lắng hỏi hướng tỷ tỷ, hai giáo khu các phái 10 tên học viện mạnh nhất học. Sinh, nghe nói mỗi cái dự thi học sinh ít nhất đánh tam tràng. Hết chương.